Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Tứ Tuyệt Nhất Kiếm Đoạn Sinh Tử. Một cỗ mênh mông sát ý ở Ninh Giang trong lồng ngực bắt đầu khởi động. Tùy thời cũng muốn bộc phát ra, hắn hai mắt vô cùng rét lạnh, trong đó phảng phất có vạn năm hàn phong, không chỉ có ẩn chứa lạnh lùng, còn có một loại làm người ta khó có thể hình dung tĩnh mịch ý tư. Như phảng phất là mùa đông băng hồ, hắn là chân chính động sát ý, võ giả thực lực chưa từng lúc, phải hiểu được ẩn nhẫn nhu nhược, nhẫn nhục tinh tiến, có thể nếu là có đầy đủ thực lực, tự nhiên tính cách kiên cường, gặp thần sát thần, thiên hạ duy ta, thượng quan vũ đưa ngươi đánh cho bị thương, nhục mạ hắn là tiểu súc sinh, còn uy hiếp hắn nói nếu như bí cảnh sau cho không ra công đạo. Liền trên Yểm Nguyệt Tông đại khai sát giới, những chuyện này, đã kích khởi trong lòng hắn sát ý, Ninh Giang người này, bình thời yên lặng, giống như chân long ẩn giấu ở đám mây, không hiện thanh sắc, khi mà bị chọc giận, như vậy vô luận là người nào, cũng muốn thừa nhận hắn lôi đình lửa giận, ngươi nói gì, giết chúng ta xem ngươi thật là điên, hai đại hóa thần cảnh cường giả nghe thấy Ninh Giang nói sau. Cũng cảm thấy nghe được thiên đại chuyện cười, khuôn mặt khinh thường, tiểu tử, cho ta chết đi, Thanh Hoa Tông tông chủ lôi nguyên một kích đánh ra. Tạo thành một con lôi đình cự trường, lôi quang lưu truyền, hưng phấn rung động, hắn lại cùng Ninh Giang giống nhau, cũng là lôi thuộc tính tu luyện giả. Bất quá cùng Ninh Giang tử lôi so sánh với, hắn sở tu luyện chẳng qua là bình thường nhất lôi đình. Cửu trường lão, đi mau. Đại trưởng lão Mạnh Nam Phong đám người lập tức sẽ phải xông đi lên. Chặn lại lôi nguyên, chém, Ninh Giang cũng không lui lại. Trước tiến thêm một bước, song tay nắm chặt băng phách kiếm. Một kích chém ra, màu trắng bệch kiếm quang cắt rách không khí. Đi ra ngoài, suy kéo, lôi đình cự trưởng một chút liền bị xé nứt, nhất phân trở thành hai. Làm sao có thể, lôi nguyên trở nên động dung. Đây là... Nguyên thần lực, ở bên cạnh hắn, Hỏa Vân Tông Trầm Mậu Tài trợn to ánh mắt, khiếp sợ nhìn Ninh Giang, theo Ninh Giang trên người, lại có một cỗ nguyên thần ba động ở khuếch tán ra. Ngươi là nguyên thần cảnh cường giả. Không đúng, ngươi là linh cảnh, này không phải ngươi lực lượng. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trầm Mậu Tài trong thanh âm tràn ngập cự đại rung động. Ngươi biết hắn sao? Ninh Giang bàn tay một trào, một đạo hơi mờ thân ảnh ra hiện ở trong tay hắn. Thân ảnh ấy chỉ có quyền đầu lớn nhỏ. Trầm huynh, cứu ta, thân ảnh vừa xuất hiện, liền hướng Trầm Mậu Tài điên cuồng hét lên. Là, vâng, đúng, Thái Lâm trưởng lão, súc sinh, Thái Lâm trưởng lão làm sao sẽ ở ngươi nơi này? Trầm Mậu Tài ánh mắt chợt lóe. Ta hiểu, ngươi quả nhiên cùng cái kia mộng đạo nhất có quan hệ. Này đạo nguyên thần, là không phải mộng đạo nhất cho ngươi. Sai, 10 phần sai, nhóm các ngươi không phải một mực tìm mộng đạo nhất sao? Ninh Giang hai mắt vừa mở, phong mang như kiếm loại bắn ra, từng chữ nói, chính là ta mộng đạo nhất. Lời vừa nói ra, thạch phá thiên kinh, Trầm Mậu Tài thân xác cuồng biến, thân thể cũng lui về phía sau 3 bước, trợn mắt hốc mồm nhìn Ninh Giang. Giết trên bọn họ Hỏa Vân Tông, cài bẫy đại trưởng lão Thái Lâm, lại đang ma quật cùng ma vương một trận chiến người. Chính là Ninh Giang, lôi nguyên trưởng lão, chuyện có biến, chúng ta đi trước rút lui, đem việc này bẩm báo cho Tinh Kiếm Tông, tự có Tinh Kiếm Tông đi đối phó hắn. Đối mặt với mộng đạo nhất một cái danh tiếng, Trầm Mậu Tài vị này hóa thần cảnh đại cao thủ lại sinh lòng thối ý. Mặc dù Ninh Giang nhìn qua tu vi không cao, nhưng là hắn sở tác sở vi, cũng hiển lộ rõ ràng của hắn bất phàm cùng thần bí. Thái Lâm đã thua bởi Ninh Giang trong tay, hắn cũng không muốn trở thành người thứ hai. Tốt, Lôi Nguyên cũng đồng ý chuyện này. Mộng đạo nhất ba chữ kia đại danh đỉnh đỉnh, hung uy hiển hách, hắn không thể coi thường. Muốn đi, đã muộn, hôm nay nhóm các ngươi cũng muốn lưu ở nơi này. Thái Lâm, ngươi sứ mạng đến đây chấm dứt, phát huy ngươi cuối cùng chỗ dùng đi. Không, Thái Lâm giống giận, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn nguyên thần bốc cháy lên, hóa thành một cổ lực lượng, tràn vào Ninh Giang trong cơ thể, khiến cho Ninh Giang khí tức kế tiếp kéo lên. Ở Hỏa Vân Tông lúc, Ninh Giang chính là lợi dụng bí pháp, thiêu đốt Thái Lâm một phần nguyên thần lực, khiến cho tốc độ tăng vọt, mới chạy trốn Hỏa Vân Tông tông chủ đuổi giết. Lúc ấy chẳng qua là thiêu đốt một phần mười nguyên thần. Hiện tại chính là hoàn toàn thiêu đốt. Oanh, ba hô hấp sau, ở Mạnh Nam Phong đám người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Ninh Giang khí tức bước vào hóa thần cảnh, cùng chân chính hóa thần cảnh cường giả cũng cơ hồ không có khác nhau. Giết Ninh Giang tay cầm băng phách kiếm, một bước bước ra, đi tới Trầm Mậu Tài trên đỉnh đầu. Đông diệt, rét lạnh khí tức bao phủ phương viên trăm trượng, cả phiến không gian, cũng phảng phất lâm vào tĩnh mịch ngày đông giá rét trong. Một đạo màu trắng bệch kiếm quang rơi xuống, so với lúc trước cường đại gấp 10 lần cũng không dừng lại. Hỏa Vân Đại Thủ Ấn, Trầm Mậu Tài nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể linh khí điên cuồng tràn vào đến trên lòng bàn tay. Cả con cánh tay hỏa diễm cuồn cuộn, một chưởng đánh ra, phảng phất Phật giống như núi cao, hướng Ninh Giang áp quá khứ, nhưng là, này kinh thiên động địa một chưởng, trực tiếp bị kiếm quang cắt ra, khuynh hướng không giảm, rơi vào Trầm Mậu Tài trên người. Phốc suy, Trầm Mậu Tài miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, bộ ngực xuất hiện một đạo sâu thấy xương vết thương, nếu như không phải hộ thể linh khí vì hắn ngăn cản hạ xuống. Mới vừa rồi một kiếm đã muốn hắn mệnh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Trầm Mậu Tài kinh sợ vô cùng, dựa theo đạo lý, liền tính Ninh Giang thực lực đạt tới hóa thần cảnh, cũng không có thể hoàn mỹ dùng tốt cỗ lực lượng này mới đúng. Dù sao không có bước vào quá hóa thần cảnh người, làm sao có thể vừa lên tới liền nắm giữ hoàn toàn mới lực lượng. Tựa như cho một cái không có luyện qua kiếm người một thanh kiếm. Tự nhiên dùng không tốt, nhưng là Ninh Giang cho hắn cảm giác, tựa hồ đối với hóa thần cảnh cảnh giới này vô cùng quen thuộc. Khống chế cỗ lực lượng này lô hỏa thuần thanh, dùng so với hắn còn muốn thuận tay, ta làm sao cảm thấy. Ta đối với hóa thần cảnh lực lượng vận dụng, còn không có hắn quen thuộc. Trầm Mậu Tài kinh sợ, Ninh Giang, không, Mộng Đạo Nhất, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngươi tới từ nơi nào? Sư môn là gì? Một người chết, không cần biết nhiều như vậy, Ninh Giang ánh mắt đạm mạc. Tiểu tử, chớ có càn rỡ, đón ta một chiêu, ngũ lôi oanh đỉnh, bên cạnh Lôi Nguyên thấy Ninh Giang không nhìn hắn. Nhất thời giận dữ, năm ngón tay một tờ, năm đạo lôi đình bộc phát ra tới, quét ngang đi, mỗi một đạo lôi đình trên, cũng tràn ngập một cỗ đủ để đánh chết linh cảnh đỉnh phong cường hoành ba động. Năm đạo lôi đình ở tiếp cận Ninh Giang lúc, vừa hợp làm một thể, như cùng một căn trường mâu loại, sắc bén vô cùng, ở trước mặt ta dùng lôi đình, mất mặt xấu hổ, cửu kiếp thiên lôi ấn. Phá, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, tử lôi dâng, 99 đạo lôi đình nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một quả lôi ấn, vuông vức, cương mãnh vô cực, một ấn ném tới, này một đập, giống như thượng cổ cự nhân ôm lấy thái cổ thần sơn. Đập long trời lở đất, hai đạo công kích oanh kích ở chung một chỗ lúc, cửu kiếp thiên lôi ấn thế như trẻ tre phá hủy lôi nguyên công kích, cho đến rơi vào lôi nguyên trên người. A, Lôi Nguyên phát ra kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu, thương thế nghiêm trọng, thật là mạnh, cửu trường lão thật là thâm tàng bất lộ. Mạnh Nam Phong đám người sợ hãi than liên tục, một kiếm một ấn, hai đại hóa thần cảnh cường giả cũng người bị thương nặng. Vốn là hai đại hóa thần cảnh cường giả, tới đoạn giết bọn họ những thứ này linh cảnh chân nhân. Là dễ như trở bàn tay chuyện, ai ngờ được trong bọn họ. Lại giấu một con rồng, này long bình thời không tranh giành không hiện, nhưng là một khi tức giận, kinh thiên động địa, trốn, Trầm Mậu Tài cùng Lôi Nguyên bị Ninh Giang này hai chiêu đánh khiếp sợ. Bọn họ phát hiện đối với hóa thần cảnh nắm trong tay. Ninh Giang so sánh với bọn họ cao minh quá nhiều, đánh cái so sánh, giống như trước một phần lực lượng, ở trong tay bọn họ, chỉ có thể phát huy ra 5-6 thành uy lực. Nhưng là ở Ninh Giang trong tay, có 10 thành, thậm chí 12 thành, này còn thế nào đánh? Hôm nay nhóm các ngươi ai cũng đi không? Liền để nhóm các ngươi biết một chút về Tứ Quý kiếm pháp mạnh nhất nhất thức. Đang khi nói chuyện, Ninh Giang kiếm giơ lên cao cao, suy kéo, một cỗ kiếm ý ngất trời mà lên, đáng sợ kiếm khí quay toái trên bầu trời tầng mây, toác ra một cái lỗ thủng to. Tứ Quý kiếm pháp, ngoài mặt chỉ có 4 kiếm, chính là Xuân Sinh, Hạ Vinh, Thu Khô, Đông Diệt, năm đó cái kia có Tứ Quý kiếm pháp kiếm đạo tông môn. Đại đa số đệ tử cũng cho là này môn kiếm pháp chỉ có 4 kiếm. Nhưng là chân chính kinh tài diễm diễm người, liền sẽ phát hiện, trừ này 4 kiếm chi ngoài, thật ra thì còn có dấu diếm rất sâu mạnh nhất một kiếm mani, đó chính là 4 kiếm hợp nhất. Hóa thành tứ tuyệt nhất kiếm mani, tứ tuyệt nhất kiếm, có thể đoạn sinh tử. Năm đó cái kia kiếm đạo tông môn, đệ tử mấy chục vạn, nhưng là có thể đem Tứ Quý kiếm pháp luyện đến tứ tuyệt nhất kiếm người. Không cao hơn một cái bàn tay. Mà một khi đạt tới tứ tuyệt nhất kiếm cảnh giới, như vậy bằng vào linh cảnh tu vi, thậm chí có thể giết chết nguyên thần tứ kiếp cảnh, tứ tuyệt nhất kiếm, đoạn sinh tử, theo Ninh Giang thanh âm rơi xuống, cùng nhau rơi xuống, còn có hắn kiếm mani thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, tựa như tất cả ánh sáng, cũng bị hắn kiếm cho hấp thu đi vào, suy kéo, ngay sau đó, một đạo kiếm quang nở rộ. Này đạo kiếm quang nước sơn đen như mực, tựa như tượng trưng hết thảy chung kết, tử vong quy túc, linh hồn cuối, mục chân đế, không, trầm mậu tài cùng lôi nguyên phát ra hoảng sợ vô cùng hống khiếu. Phảng phất gặp phải thế gian này kinh khủng nhất chuyện, hù đến can đảm tê liệt, sau một khắc, bọn họ thân thể đã bị màu đen kiếm quang bao phủ. Ba hô hấp sau, kiếm quang biến mất, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Cùng kiếm quang cùng nhau biến mất, còn có hai đại hóa thần cảnh cường giả thân thể. Hai cốt không còn, hồi phi yên diệt thấy một kiếm này uy lực, Mạnh Nam Phong đám người toàn bộ hít một hơi lãnh khí. Ra đầu cũng muốn nổ tung, cửu trường lão quả thực là tuyệt thế yêu nghiệt, ở một kiếm này trước mặt, kiếm tinh hà bị cho là cái gì? Ta hiện tại mới biết được, thì ra Thanh Châu đại hội. Cửu trường lão còn giữ lại thực lực, mấy đại trưởng lão cũng rung động cực kỳ. Đại trưởng lão, nhóm các ngươi về trước Yểm Nguyệt Tông, chờ ta lấy thượng quan vũ mệnh, sau đó đi ra, Ninh Giang thanh âm bình tĩnh, trong lời nói, tựa như thượng quan vũ chỉ là một chỉ con gà con tử. Tiện tay có thể giết, tốt Mạnh Nam Phong đám người gật đầu, bọn họ đã bị Ninh Giang thực lực thuyết phục, biết không cần nhiều lời. Hết thảy chỉ phải tin tưởng Ninh Giang, cửu trường lão, người nhất định phải cẩn thận, mấy vị trưởng lão dặn dò một câu. Chợt rời đi, bá, Ninh Giang đằng đằng sát khí, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng Tinh Kiếm Tông đi, thượng quan vũ, người đã nghĩ như vậy thấy mộng đạo nhất, như vậy, ta liền lấy mộng đạo nhất thân phận tới gặp ngươi, chỉ mong ngươi nhìn thấy ta lúc, không nên sợ hãi. Một tờ hắc bạch mặt nạ bị lấy ra, mang lên mặt, cùng lúc đó, hắn đem trong cơ thể sinh cơ rót vào đến tóc trắng trong. Nhất thời, đầu đầy tóc trắng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành đen nhánh. Hơn nữa, vẫn sinh trưởng, dài đến chạm gót, yêu dị vô cùng, hết chương.